Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 200, Nhân Họa Đắc Phúc, góc truyện audio.com, chấm, chỉ thấy trong hố lớn ở hậu sơn, một hồ quang điện tử sắc lóe lên, dần dần tiêu tán, dưới đáy hố, một thân người cháy đen đang nằm đó, toàn thân không có một chỗ nào tốt, tất cả đều cháy xém, còn tản ra mùi thịt, thân người đen xì kia chính là Cổ Trần. Bị một đạo thiên phạt lôi đình cuối cùng đánh cho ngoài cháy trong mềm. Hiện trường có vô số mảnh vỡ rải rác. Đó là mảnh vụn của lò luyện. Trực tiếp bị đánh vỡ nát. Hoàn toàn bị phá hủy. Hừ hừ. Đột nhiên, một tiếng kêu đau truyền đến. Bóng người cháy đen giật giật. Cổ Trần mơ màng tỉnh lại. Chỉ cảm thấy cả người đau đớn như sắp tan nát tới nơi. Toàn thân không có một chỗ nào còn nguyên vẹn. Cổ Trần cay đắng trong lòng. Cảm nhận chiến khí trong người cạn kiệt. Còn có thân thể cháy đen. Suýt chút đã chết rồi. Lần này chơi lớn rồi. Một kích cuối cùng của thiên phạt chi nhãn vừa nãy kia quá khủng bố. Không chỉ phá hủy lò luyện mà còn khiến cho hắn bị trọng thương trong nháy mắt. Suýt chút là tiêu đời. Còn may nguyên thủy ma thể đủ mạnh. Hơn nữa trong cơ thể có một nguồn sức mạnh phòng ngự khác. Mới không bị thiên phạt chi nhãn diệt trừ. Mặc dù như thế, tình trạng hiện tại của Cổ Trần cũng rất không ổn. Gượng chống thân thể cháy đen tan nát. Cổ Trần khó khăn lấy ra ma quán. Uống hai ngụm linh huyết. Huỳnh, dưới sự xoa dịu của năng lượng huyết linh mạnh mẽ. Nguyên thủy chiến khí vốn cạn kiệt khôi phục nhanh chóng. Từng cỗ chiến khí xám xịt dâng tràn khắp thân thể cháy đen tàn tả. Chiến khí của Cổ Trần rất nhanh đã khôi phục trở lại. 99 đạo nguyên thủy chiến khí bùng lên sôi sục. Chữa trị các vết thương trên người hắn. Dưới tác dụng của linh huyết, chiến khí vận chuyển trong cơ thể. Không ngừng tiêu diệt cắn nuốt từng chút tử sắc thiên phạt còn sót lại. Cuối cùng tu bổ chữa trị lại. Mà khi cắn nuốt lực lượng tử sắc thiên phạt còn sót lại. Cổ Trần cảm giác chiến khí trong cơ thể bỗng nhiên biến hóa khác thường. Mang theo một loại khí tức cuồng bạo. Hủy diệt. Hơn nữa. 99 đạo chiến khí ban đầu đột nhiên lần nữa tăng lên. Từng đạo liên tiếp chiến khí mới được diễn sinh ra càng ngày càng nhiều. Chiến thể trong cơ thể tăng đến chừng 120 đạo chiến khí mới ngừng lại. Mỗi một chiến khí đều giống như nguyên thủy hỗn độn khí. Cổ xưa, mạnh mẽ tràn đầy sức hủy diệt. Luyện khí cảnh đại viên mãn. Cổ Trần trong họa được phúc. Dưới thiên phạt không chỉ chưa chết. Ngược lại vì vậy mà đột phá tu vi cảnh giới. Một bước đạp vào luyện khí đại viên mãn cảnh giới. Có điều hắn cảm giác. Chiến khí mà mình còn có thể tiếp tục ngưng luyện cũng không phải là cực hạn. Luôn cảm thấy hiện tại vẫn không phải là cực hạn của mình. Bởi vì thể chất nhục thể của hắn dưới lần thiên phạt gột rửa này đã đạt được một lần lột xác. Nguyên thủy ma thể càng tiến một bước. Tuy rằng vẫn chưa đại thành. Nhưng nhục thân đã phá vỡ giới hạn. Vốn chỉ là nhục thân bảo thể đại viên mãn. Hiện tại kinh qua một lần thiên phạt tẩy lễ. Vậy mà đột phá đẳng cấp ban đầu. Một lần bước vào cấp tiên thiên chân thể. Tiên thiên chân thể. Nhập môn. Nhục thân của Cổ Trần đột phá bảo thể. Bước vào tiên thiên chân thể. Thực lực càng mạnh mẽ. Chiến lực ngập trời. Chính bởi vì sự tiến bộ của nguyên thủy ma thể. Sau khi thiên phạt gột rửa. Nhục thân một bước đột phá thành tựu nhập môn tiên thiên chân thể mới miễn cưỡng ngăn cản được hủy diệt của thiên phạt cuối cùng. Nếu không thì hắn có khả năng tan thành mây khói. Lần này, xem như là nhân họa đắc phúc. Cổ Trần trông rất tỉnh táo. Chữa trị thương thế khắp người. Thân thể đen xì nứt ra. Da thịt cháy đen bên ngoài chóc ra từng mảng. Lộ ra cơ thể mới hoàn mỹ. Thân thể của hắn trong suốt không tì vết. Giống như mỹ ngọc tiên thiên điêu khắc thành. Tản ra ánh sáng quý báu trong suốt. Lộ ra một cổ áp bách cường đại. Hà, Cổ Trần khẽ thở hắt ra. Gió cát trong hố lớn gió cát xoáy lên thổi tan một ít cho bụi dưới đáy hố. để lộ ra mảnh vụn đầy đất. Lò luyện nổ rồi. Nhìn thấy những mảnh vỡ này, sắc mặt Cổ Trần không dễ nhìn. Vô số mảnh vỡ tán loạn trong hố lớn. Chính là do lò luyện nổ trước đó để lại. Lò luyện kia sau cùng trực tiếp bị thiên phạt đánh nát. Cuối cùng vẫn không thể giữ vững. Trong lòng có chút mất mát. Lò luyện nổ nát vụn có nghĩa là dung dịch thanh đồng bên trong cũng bị hủy diệt. Trong lòng Cổ Trần nói không thất vọng là không thể nào. Không ngờ tinh luyện thanh đồng vậy mà dẫn tới thiên phạt. Trực tiếp hủy cho ngươi. Trong nội tâm chắc chắn không vui. Má nó, tinh luyện mỗi thanh đồng vì sao lại dẫn tới thiên phạt chứ? Cách chương.